Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 392, kiếp trước lực lượng. Tại sao lại là ta? Nhìn xem đoàn kia hắc sắc quang mang hướng về chính mình tới. Đây là Tô Cảnh trong đầu dâng lên ý niệm đầu tiên. Lần trước huyền âm chi khí cũng vậy. Rõ ràng là La Hầu Táng Nguyệt. Kết quả huyền âm chi khí liền chạy hướng chính mình tới. Hiện tại cũng là, rõ ràng bản thân cùng Lara đều ở. Nhưng là luồng hào quang màu đen này lại thật giống như nhận biết mình một dạng. Trực tiếp liền chạy hướng chính mình tới. Tô Cảnh, Lara hô to muốn đẩy ra Tô Cảnh. Nhưng mà Tô Cảnh chung quanh lại sinh ra một cỗ lực trường một dạng. Vậy mà đem Lara chấn mở. Quang sắc chùm sáng trực tiếp bao phủ Tô Cảnh trên thân. Đi, đi mau, ta không sao, ngươi rời khỏi nơi này trước. Muốn sụp, Tô Cảnh thanh âm truyền đến. Lara tự nhiên không chịu cứ như vậy ném Tô Cảnh ly khai. Nhưng mà, lắc lư càng ngày càng kịch liệt. Đỉnh đầu thạch đầu đã bắt đầu nhao nhao rơi xuống. Tô Cảnh còn đang lớn tiếng thúc giục nàng mau chóng rời đi. Cam đoan bản thân không có việc gì. Cuối cùng Lara không cam lòng quay người chạy ra ngoài. Một đường điên cuồng chạy ra ngoài. Vừa mới đi ra, chỉ nghe thấy sau lưng một tiếng vang thật lớn. Sụp đổ, toàn bộ sụp đổ. Không, chấm ngoặc kép, Lara la lớn, theo bản năng co quắp quỳ xuống đất. Lòng đất, Tô Cảnh bị chùm sáng màu đen bao phủ. Sụp đổ căn bản không có ảnh hưởng đến hắn. Nhưng mà hắn lúc này lại xa vào đến một loại nào đó hỗn độn không linh tình huống bên trong. Cảm giác không thấy hoàn cảnh chung quanh. Thậm chí cảm giác không thấy bản thân. Có một loại linh hồn trạng thái cảm giác một dạng. Hắn chỉ có thể cảm giác được toàn thân ấm áp. Phảng phất có một dòng nước ấm du tẩu toàn thân một dạng. Hoảng hốt tầm đó, hắn phảng phất nhìn thấy cái gì? Một người. Một người đưa lưng về phía hắn đứng ở cái đầm nước này phía trước. Theo sát đó liền thấy đến trên người hắn đột nhiên sáng lên hắc sắc quang mang. Quang mang này bay đến phía trước. Sau đó chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Tựa hồ là nắp dương bên trên thanh âm. Sau đó liền gặp được người kia đem dương hòm ném vào đầm nước bên trong. Sau đó, quay người chuẩn bị ly khai. Ngay tại hắn chuyển tới trong nháy mắt. Tô Cảnh ngây ngẩn cả người. Vì sao? Bởi vì người này vậy mà cùng bản thân lớn lên giống như đúc. Đây là ta. Hoặc có lẽ là kiếp trước của ta. Cái nào kiếp trước? Đang lúc Tô Cảnh ngạc nhiên thời điểm, hình ảnh lập tức biến mất. Theo sát lấy, Tô Cảnh tỉnh lại, nhìn xem đã sụp đổ hang động, biến mất chùm sáng màu đen. Tô Cảnh có chút mờ mịt. Vừa rồi hình ảnh kia là có ý gì? Thoạt nhìn tựa hồ là kiếp trước của mình đem cỗ lực lượng này bỏ vào Pandora Box bên trong. Mà vừa rồi Pandora Box mở ra, cỗ này chùm sáng màu đen liền trực tiếp chạy chính mình tới. Vậy ý nghĩa, đây là lực lượng của ta. Vậy, trước đó huyền âm chi khí có thể hay không cũng là dạng này. Chỉ là, Tô Cảnh cũng không có cảm giác được bản thân nhiều cái gì đặc thù lực lượng. Cũng không giống huyền âm chi khí như thế. Có thể cảm giác được tồn tại. Không nghĩ ra. Tô Cảnh dứt khoát tạm thời không nghĩ. Thân thể đột nhiên nhảy lên huy trưởng hướng về đỉnh đầu đánh qua. Dầm dập vang lên. Đỉnh đầu thạch đầu trong nháy mắt bị đánh nát. Theo sát lấy Tô Cảnh nhảy lên nhảy ra ngoài. Vừa mới đi ra. Liền gặp được Lara cùng John. Còn có trợ thủ của nàng. Ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Tô Cảnh đi ra, Lara vội vàng hỏi, không có việc gì, thật không có sự tình. Lara còn có chút không yên lòng, dù sao đây chính là Pandora Box đồ vật bên trong a. Thật không có sự tình, quản gia của ngươi ta cũng đã cứu ra, chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Ân, Lara gật gật đầu, ba người quay người ly khai, cũng không lâu lắm. Liền đã đến bị Sadako cùng Kayako trông coi Lara quản gia. Tô Cảnh hướng về Sadako cùng Kayako gật gật đầu đưa các nàng hồi tầng thứ nhất tiểu địa ngục. Về sau, đám người không khỏi thổn thức. Chuyến này, có thể nói là trở về từ cõi chết a. Bất kể là dân bản địa bộ lạc dũng sĩ, hay là Jonathan Rai người, cũng hoặc là Terry, đều chết ở nơi này. Nhiều người như vậy đến, cuối cùng chỉ có mấy người bọn hắn ly khai. Không thể không nói, đúng là sống sót sau tai nạn. Đám người từ nơi này ly khai, đầu tiên là về tới bộ lạc nói một lần những cái kia dũng sĩ chiến sĩ sự tình cùng thần chi thánh Sơn phát sinh sự tình. Đương nhiên, liên quan tới Pandora Box cuối cùng tình huống, Lara cũng không có nói. Lara biểu thị quay đầu có để cho người ta đưa tới một khoản tiền, xem như đền bù tổn thất những cái kia dũng sĩ chiến tử. Sau đó, mới rời khỏi bộ lạc. Trước đó Jonathan Rai giam giữ quản gia là một cái cỡ nhỏ máy bay hành khách, liền dừng ở không xa. Đám người vừa vặn cưỡi cái này máy bay ly khai. Người muốn về Hong Kong sao? Lara hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh gật đầu một cái. Chuyến này cùng Lara đi ra thuần túy là ngoài ý muốn. Vậy ta trước đưa ngươi hồi Hong Kong, sau đó lại hồi Anh Quốc. Pandora Box sự tình, ta sẽ không đối với MI6 phương diện nói. Lara nói, Tô Cảnh cười cười gật gật đầu. Màn đêm phía dưới, máy bay chậm rãi bay trở về Hong Kong, sau đó tìm một địa phương hạ xuống. Về sau, Lara đi theo Tô Cảnh cùng rời đi, để những người khác ở trên máy bay nghỉ ngơi. Tô Cảnh liên lạc một lần A Tư, để cho nàng trở về biệt thự một chuyến, đem những cái kia đồ cổ, châu báu loại hình đồ vật đưa đến máy bay bên kia đi. Lần này trở về, vừa vặn để Lara thuận tiện giúp bận bịu xử lý. Tô Cảnh là đưa Lara đi thông thiên các, tí tách tiếng nước vang lên. Tô Cảnh cùng Lara tắm rửa, bất quá, tắm liền biến điệu, thiên lôi địa hòa, một phát không thể vãn hồi. Tô Cảnh ôm Lara đi thẳng tới gian phòng bên trong trực tiếp liền chuẩn bị mở miệng. Nhưng là Lara lại đẩy ra Tô Cảnh nhường hắn nằm xuống. Sau đó chậm rãi hướng phía dưới. Hướng phía dưới, Tô Cảnh hơi khẽ hít một hơi. Vừa cười vừa nói, quả nhiên, thật rất sảng khoái. Lara ngẩng đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh hắc hắc cười không nói gì. Lara xem như miệng lớn mỹ nữ. Tô Cảnh đã sớm muốn thử xem bị nàng cắn mùi vị. Sự thật cũng chứng minh, xác thực rất sảng khoái. Trận trận thanh âm giống như hòa âm đồng dạng liên tiếp vang lên. Có lẽ là bởi vì biết rõ trời sáng liền sẽ tách ra. Lần sau còn không biết lúc nào gặp mặt, Lara lộ ra đặc biệt chủ động. Đương nhiên, cái này cũng có thể là tính cách của nàng nguyên nhân. Nói tóm lại, mãi cho đến trời tờ mờ sáng, Tô Cảnh cùng Lara mới ngủ thật say. Một lần này trực tiếp ngủ đến trưa. A Tư bên kia đã đem cái gì cũng đã vận chuyển lên máy bay. Hơn nữa kiểm kê hoàn tất, Tô Cảnh đưa Lara đi qua. Cuối cùng, đưa mắt nhìn máy bay cất cánh ly khai. Lúc này mới cùng A Tư trở về. Về tới thông thiên các, Tô Cảnh vừa mới ngồi xuống, Diệt Tiểu Hạ liền bu lại, khéo léo tựa vào Tô Cảnh trong ngực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.